Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 588, Đại Thiên Mầm Móng, che trời mở, vạn đạo đến chầu là quả kỳ thành tựu dị tượng, độc là quả kỳ tất cả, hôm nay đạo này chưa ra, khiến rất nhiều người đều bỏ đi trong lòng mình suy đoán, không phải quả kỳ, vậy chỉ có thể là có người siêu phàm nhập thánh. Tu đắc đạo loại, là cổ đạp tiên, vẫn là trương lão ma. Có người nhịn không được nỉ non, trong lòng rất không bình tĩnh. Cái gọi là dị tượng, là thiên địa tán dương. Một dạng chỉ có kinh tài tuyệt diễm người, mới có tư cách dẫn động. Vài ngày trước, kỳ vô địch tu đắc đạo loại cũng bất quá dẫn phát 36 loại khí trời thay đổi. So với hôm nay chỉ 99 loại, đâu chỉ kém nghìn vạn lần lần. 36, bất quá 66 số, mà 99 cũng nhân gian cực hạn, trừ phi là quả kỳ, bằng không không ai có thể phá cực hạn này, là trương lão ma, hôm nay hắn đã không ở tiềm long bảng chung. Có người nói tiếp, liền cái này phiến khắc thời gian, tiềm long bảng biến hóa, cổ đạp tiên trở lại số 1, 99 loại dị tượng bảng top 100 dị tượng, vĩnh hằng đạo chủng. Quả nhiên siêu phàm thoát tục, lại giống có người dám cảm khái, vĩnh hằng đạo chủng đã không phải là bí mật, chỉ bất quá cho dù có nhân tu thành, hậu lai nhân cũng không biết nên như thế nào đi. Vĩnh hằng ba bước, ngoại trừ bước đầu tiên bên ngoài, phía sau hai bước hôm nay đều vô lộ khả tẩu, chỉ có thể bằng vào trong minh minh thể ngộ, riêng là bước này, liền vây vô số người, coi như lấy kỳ vô địch tài tình. Lại giống ở đây kỳ khốn đốn không tiến lên, cuối cùng phải tu thành đạo loại, vĩnh hằng đạo chủng, một bước trước, chưa chắc từng bước trước, một chỗ không rõ trong thời không, cổ đạp tiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía hư không, trong mắt của hắn kim quang lưu truyền, tựa như ngọn lửa màu vàng, làm cho người ta cảm thấy một loại châm lửa tạo hóa, đốt sạch thương khung cảm giác, tiềm long bảng biến hóa. Hắn tự nhiên cảm ứng được, hôm nay hắn trở lại số 1, cái này cũng đại biểu cho, trương đạo nhất tu thành đạo loại, cửu cửu dị tượng, nhân gian cực hạn, đây chính là vĩnh hằng đạo chủng. Thần phong trên, long khí bốc hơi, ở đỉnh núi, một vị kim bào thân ảnh đứng chắp tay, đón mới lên thái dương, hắn tựa như một vị thái dương thần, đáng tiếc, đạo này quá khó khăn a. Giờ khắc này, vô số thiên kiêu đều thấy cái này che khuất bầu trời dị tượng. Các loại phức tạp tâm tình ở tại bọn hắn trong lòng lan tràn. Cửu cửu dị tượng, đây là vinh dự vô thượng. Quy cách này so với quả kỳ thành đạo cũng chỉ kém hơn một phần. Cái này để cho bọn họ không khỏi ngũ vị tạp trần. Trương đại ca, người nơi đây làm sao như vậy rách nát. Quả thực cùng từ địa độc nhất vô nhị. Đánh giá trước mắt phương này không có nửa điểm sinh cơ thiên địa. Tuần nghĩ tuyết không khỏi hỏi. Thấp lùn ngọn núi, thưa thớt toái thạch, màu xám cho bầu trời. Bụi bậm tỏ khắp, trên bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần. Cả vùng đất không có hoa cỏ cây cối. Thậm chí ngay cả phương thiên địa này, cũng bất quá trăm dặm cao thấp. Các nàng có thể đơn giản lấy tinh thần bao phủ. Bởi vì ta lấy được không phải nhất phương động thiên thế giới. Mà là một viên thế giới mầm móng. Trong này hết thảy đều là ta lấy lực lượng của chính mình mở. Đỉnh núi, trương đạo nhất đứng chắp tay. Ở trong cuồng phong, hắn quần áo áo bào trắng lay động. Ở nơi này phương màu xám cho thiên địa. Hắn rất thấy được, cũng rất không tầm thường. Tựa như một vị đến trái đất trích tiên. Lần này võ đạo hội vô địch phần thưởng so với quá khứ muốn chân quý vô số. Một viên thế giới mầm móng, đây là đủ để cho quả kỳ cường giả đều động tâm gì đó. Bởi vì cái hạt giống này đại biểu là một tòa đại thiên thế giới. Đây là một viên đại thiên thế giới mầm móng. Nếu là có thể đem bồi dưỡng ra đến, có thể trực tiếp trở thành một phương đại thiên đứng đầu. Chẳng qua hiện nay trương đạo nhất lực lượng hay là quá yếu ớt. Nếu như ở thiên nguyên ở ngoài. Hắn e rằng có thể mở ra một tòa khổng lồ mà thế giới phồn hoa. Nhưng ở thiên nguyên, có thế giới áp bách, ngay cả cường đại nhất lớn tu hành giả, cũng nhiều lắm mở ra nhất phương tiểu thiên thế giới. Về phần hắn, có thể mở mang ra chỗ ngồi này rách nát thế giới. Vẫn có thế giới mầm móng trợ giúp nguyên nhân. Các ngươi sau đó có tính toán gì không? Trương Đạo vừa lên trước hai bước, chân tránh đứng ở vách đá sát biên giới. Chỉ cần có nửa bước hắn liền sẽ trực tiếp rơi xuống. Vĩnh hằng chi cảnh, chúng ta muốn thử xem. Tuần nghĩ Tiết Ngưng coi Trương Đạo nhất. Tế Tế nói rằng, ở của nàng cảm ứng chung, Trương Đạo nhất phảng phất hóa thành phàm nhân. Cũng giống như thành đạo. Loại này một loại vừa mâu thuẫn mà lại hài hòa cảm giác. Cái gì là đạo? Cái gì đều là đạo? Ta tặng các ngươi một ấn. Các ngươi có thể coi đây là bằng. Nếu có một ngày, các ngươi có thể ý chí siêu việt ta ấn pháp, các ngươi liền có tư cách bước vào vĩnh hằng bước đầu tiên. Trương Đạo liếc mắt thần có chút mê ly, tựa như mờ mịt mây khói. Hắn quay người lại, thần thái trong mắt, không khỏi khiến cho hai nàng đều có chút ngẩn ngơ. Vào giờ khắc này, nhất đạo xoay nhật nguyệt cuốn càn khôn ý chí đột nhiên bạo phát. Sau đó một đạo huyền hay chí cực ấn pháp đột nhiên xuất hiện ở hai nàng trong lòng. Luân hồi ấn, lấy tâm cảm ứng, trong lòng các nàng một đạo tín hơi thở hiện lên. Đạo khởi không quan trọng, tâm lại giống khởi không quan trọng. Hồng trần là chàng luân hồi, mà luân hồi là vô số thường luân hồi. Nếu như các ngươi có thể ở hồng trần trong thật tình không thay đổi, liền có thể đạp phá luân hồi. Vĩnh hằng bước đầu tiên cần cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng nhân đấu. Muốn lấy dấu ấn đại đạo một thế giới cổ kim tương lai, đạp phá luân hồi chỉ là nhất thứ căn bản. Ta cần bế quan một thời gian. Các ngươi về trước đi, có cơ hội chúng ta tái tụ. Trương Đạo khoát tay chặn lại. Hắn tích lũy quá mức hùng hậu, phổ một tu thành đạo loại liền trực tiếp đạt tới tứ giai cực hạn. Hôm nay hắn đạo chủng trên có cửu khiếu mở rộng, phun ra nuốt vào nổi tạo hóa, điều trị nổi âm dương. Bất quá so sánh với bình thường đạo chủng cướp đoạt, hắn đạo chủng cũng kính dâng. Hắn đạo chủng phun ra tạo hóa chi lực là nuốt vào gấp 10 gấp trăm lần. Đây chính là vĩnh hằng. Ở đưa đi Tuần Nghĩ Tiết tỉ muội sau đó, thế giới của hắn mầm móng trực tiếp độn vào thời không ở chỗ sâu trong, không vì bất luận kẻ nào sở giác sát. Sau đó hòa hợp tử quang từ hắn trên người nở rộ, thân thể hắn trực tiếp tiêu thất ở cái này nhất phương thiên địa. Trong hỗn độn, vô lượng hỗn độn chia làm vô số hoàn cảnh. Từng cái hoàn cảnh bên trong, đều có vô cùng thế giới sinh diệt. Có chút hoàn cảnh vô cùng sự nhỏ yếu. Trong đó mạnh nhất cũng bất quá là tiểu thiên thế giới. Triều sinh tịch diệt, mà có chút lại có mấy tòa đại thiên thế giới cũng sinh. Đua nhau tranh uy, trong hỗn độn, vô kỳ bất hữu. Có vô cùng khả năng, lại giống có vô số cường giả, mà ở cùng một cái biên giới, có chút thế giới thậm chí sẽ hóa sinh ra vô số chiếu hình, hay hoặc là vô cùng tương tự sen thế giới. Đối với đại thiên thế giới mà nói, mỗi một tòa sen thế giới, đều là một khoản vô giá tài phú, vô số đại thiên thế giới trong cường giả là khổ sở truy tầm. Nhất đạo tử khí xẹt qua hỗn độn, nghịch loạn quang âm. Ở tử khí trước mặt, quá khứ vị lai chỉ là trước sau, mà không phải là không thể vượt qua vật. Cho dù là ở trong hỗn độn, cũng là như vậy, men theo trong minh minh chỉ dẫn. Tử khí nghịch loạn thời không, cuối cùng đầu nhập nhất phương diện tích mà thương mang thiên địa. Cũng chính là ngày hôm đó, lịch sử bắt đầu sửa, trước vận mệnh, cũng bắt đầu xuất hiện sai lệch, thế giới như trước vận chuyển. Phảng phất cùng quá khứ không hề có sự khác biệt, cũng rất giống cùng quá khứ tuyệt nhiên bất đồng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.